báo cáo công việc của mình. Chẳng qua là lúc này cũng đã có người không nhịn được nữa, thỉnh thoảng len lén ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Ai cũng nói cựu gia đối với người này sủng lên trời. Bây giờ nhìn lại thì thấy một chút cũng không phải là giả. Bọn họ chưa từng thấy qua vẻ mặt đó của bốt nhà mình, bây giờ mới được chứng kiến một màn như vậy. Vốn là bọn họ vẫn cảm thấy bốt cùng với Tần tiểu thư mới là một đôi, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại thì bọn họ thấy đây mới là tình trạng bình thường của những người đang yêu. Bốt cùng với Tần tiểu thư hoàn toàn chỉ có quan hệ công việc và công việc. Lần này cùng công ty ở nước B đàm phán sắp xếp thời gian ở. Tần Nhược Hy nói được nửa câu, nhìn thấy Diệp Oản Oản đút cho Tư Dạ Hàn một đũa rau cần, theo bản năng liền bật thốt lên mà nói: Tư tổng, ngài đấy không ăn rau cần. Diệp Oản Oản nghe vậy có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu lên nhìn Tư Dạ Hàn, không ăn rau cần sao? Trong góc thì Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng rồi nói: Ngay cả thói quen ăn uống của ông chủ cũng không biết. Anh không ăn rau cần sao? Diệp Oản Oản nhìn phía Tư Dạ Hàn hỏi. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, ngay sau đó trả lời: Ồ. Quả nhiên vẫn là Tần Nhược Hy hiểu khá rõ Tư Dạ Hàn. Bất quá cũng khó trách, coi như cộng lại cả hai đời thì thời gian nhận biết Tư Dạ Hàn của cô cũng không có dài. Diệp Oản Oản đem đũa rau kia thu về, chuẩn bị gắp một món ăn khác. Kết quả cô bên này mới vừa chuẩn bị thu tay lại, đũa trở lên trống trơn. Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc, đem rau cần ở trên đũa nuốt xuống. Diệp Oản Oản ngẩn người, sắc mặt không hiểu mà nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Không phải nói là không ăn sao? Lưu Ảnh nhìn có chút hạ hê trên mặt thì trong nháy mắt cũng cứng lại. Hứa Dịch thì yên lặng mà che mắt. Hắn biết sẽ là như vậy mà. Trọng điểm không phải là ăn món gì, mà là ai đút. Thấy Diệp Oản Oản bất động, Tư Dạ Hàn nghiêng người đặt tay lên trán, ánh mắt dò hỏi, ý là tiếp tục đút ăn. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, chân cho lại gắp một đũa rau cần nữa. Tư Dạ Hàn lần nữa mặt không đổi sắc mà nuốt vô vỏ bụng. Lần này có ai còn không nhìn ra bốt nhà mình cố ý cho người ta chỗ dựa nữa chứ, thậm chí không tiếc công chế nhạo là mất mặt mũi của Tần Nhượng Hy. Bất quá đó đơn giản chỉ là một chi tiết nhỏ mà thôi. Trong phòng mọi người theo bản năng nhìn về phía Tần Nhượng Hy, nhưng người ta lăn lộn đến vị trí này cũng không phải là chưa từng thấy những cảnh như vậy. Sắc mặt ngược lại vẫn không thay đổi một chút nào. Đút hết cơm cho Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản cũng không nhiều lời nữa, ngay lập tức một lần nữa trở lại ghế salon ngồi đợi. Lại qua nửa giờ, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng làm xong việc rồi. Kết thúc rồi à? Diệp Oản Oản lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Một bên Hứa Dịch mở miệng nói, cựu gia còn muốn đi đến tổng công ty để họp nữa. Sắc mặt của Diệp Oản Oản lần nữa lại tối đen. Đến lúc nào rồi, như thế nào, ngay cả buổi tối còn muốn mở hội nghị? Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng. Lần này hội nghị tương đối quan trọng. Quan trọng lại là quan trọng. Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn hỏi, anh không thể thay đổi ngay được sao? Tần Nhược Hy ở một bên giải thích, hội nghị lần này quả thực rất quan trọng, không thể trì hoãn. Hy vọng Diệp tiểu thư có thể hiểu cho Tư tổng. Diệp Oản Oản không có nhìn đến Tần Nhược Hy, vẫn chỉ chăm chăm nhìn Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn xòe bàn tay ra ở trên đầu của Diệp Oản Oản, xoa nhẹ một cái rồi nói, em về trước đi. Nghe được câu này, cơn tức Diệp Oản Oản mới vừa kiềm chế trong nháy mắt liền nổi dậy.

đưa bàn tay to lớn áp lên trán của Diệp Oản Oản. Một lát sau, vẻ mặt bình thường mà nói: "Nhiệt độ bình thường, không có lên cơn sốt." Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm lại. Em gái anh ý thật là uổng phí nước đá của cô rồi. Mới vừa rồi, lúc rời khỏi giường, cô thực ra đã phát hiện cô không chỉ không lên cơn sốt mà tinh thần còn rất sảng khoái, khỏe khoắn lắm. Không có cách nào khác nữa, nên cô chỉ có thể dùng tài diễn xuất của mình mà thôi. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời lên mặt tố cáo. Nói bậy, nếu vậy sao em lại khó chịu như thế được? Tay của anh không có chuẩn chút nào cả, tên lừa gạt, anh chính là muốn đi, chính là muốn bỏ em lại mà. Xuất phát từ cẩn thận, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, ngay sau đó còn lấy cổ tay của Diệp Oản Oản, lòng bàn tay chạm vào mạch tay của cô. Diệp Oản Oản nhìn thấy động tác của Tư Dạ Hàn, sắc mặt ngẩn ngơ, đều nhìn đến tròn cả hai con mắt. Không biết anh từ khi nào cũng biết bắt mạch. Diệp Oản Oản vội vàng đem tay co lại một cái. Bất quá Tư Dạ Hàn đại khái cũng đã biết được chuyện gì rồi. Anh đã biết thân thể của cô không có việc gì, vẻ mặt hơi có chút bất đắc dĩ nói: "Không cho em nghịch ngợm nữa, Đại Bạch ở hậu viện, em đi tìm nó chơi đi." Đại Bạch trở về rồi sao? Ở hậu viện sao? Diệp Oản Oản phải gắng gượng để kiềm chế cái hấp dẫn cực lớn này, chật vật cắn răng, sau đó ôm hông của Tư Dạ Hàn không thả. "Em không cần, em không muốn Đại Bạch, em chỉ muốn anh thôi. Em muốn anh đi theo em mà." Vẻ mặt Tư Dạ Hàn tựa hồ có hơi ngoài ý muốn, nơi con tim vô hình mà mềm nhũn ra. "Có phải em lại thấy ác mộng hay không?" Đầu nhỏ của Diệp Oản Oản chôn ở lồng ngực anh, gật đầu liên tục nói: "Em thấy ác mộng, là một cơn ác mộng rất đáng sợ lắm. Em nằm mơ thì anh lần này đi nước B sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên anh không nên đi cũng được hay không?" Tư Dạ Hàn vuốt tóc của cô rồi đáp lại: "Cảnh trong mơ đều là ngược lại với hiện thực." Diệp Oản Oản vội la lên: "Nhưng cảnh đó lại chân thực vô cùng, từng hình ảnh, mỗi một chi tiết nhỏ em đều nhớ rất rõ ràng. Em nhớ được tất cả mọi người các anh đều không hay bị biết mình bị ám sát. Nhớ đến anh bị trọng thương, thiếu chút nữa thì chết đi." Lúc này, mỗi bên lưu ảnh rốt cục không nhịn được, nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói: "Diệp tiểu thư, sợ nó lo lắng quá thôi. Cảnh trong mơ là sao có thể coi là thật được. Ông chủ có tôi, có người bảo vệ, tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện gì đâu. Xin cô buông lỏng tinh thần đi." Diệp Oản Oản chừng hắn nói: "Tôi biết các anh lợi hại, nhưng anh làm sao có thể đảm bảo không có người nào khác so với các anh lợi hại hơn? Làm sao dám đảm bảo không có bất kỳ tình hình nào bộc phát?" Lưu Ảnh chỉ coi cô là cố chấp cãi bướng, trong trọng mắt chán ghét càng thêm sâu hơn, nhìn về phía Tư Dạ Hàn cung kính nhắc nhở: "Ông chủ, thời gian sắp không còn kịp rồi." Diệp Oản Oản nóng nảy nhìn chăm chăm Tư Dạ Hàn mở miệng: "Anh nếu dám đi, em ngay lập tức đi lên tầng hầm đem tất cả rượu đều uống hết. Em sẽ đem toàn bộ lam nữ ở đế đô, tất cả mọi người đều tán qua một lần. Chờ lúc anh trở về, trên đầu chính là một đống sừng nha." Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản nhón mũi chân lên cho bằng với cái cằm của Tư Dạ Hàn, kéo tay anh đi vào trong phòng. "Không cần đi nữa, không cần đi nữa mà, ở lại với em đi có được không?" Nói xong, xích lại gần bên tai của anh, dùng thâm thanh chỉ một mình Tư Dạ Hàn có thể nghe được mở miệng nói: "Đừng đi mà, có được hay không? Chúng ta trở vào bên trong nhà đi, đi làm chút ít chuyện vui sướng đi nha." Con người thâm thúy của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt u ám xuống, nhéo mi tâm một cái, nhìn chăm chăm tiểu nha đầu nào đó đang muốn tìm chết chọc giận anh. chậm lại nửa giờ lên đường. Cuối cùng, Tư Dạ Hàn vẫn mở miệng. Nói xong, đem Diệp Oản Oản hai chân trần bế lên, đi vào trong nhà. Diệp Oản Oản nhất thời bất mãn lẩu bẩu. Vậy chỉ có nửa giờ, sao có thể ngắn quá hay không? Tư Dạ Hàn im miệng. Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, Lưu Ảnh giận đến mức đấm một quyền ở trên cửa xe. Bệnh cái gì mà bệnh, sắc mặt hồng hào lớn giọng như vậy, lơi nào giống người bị bệnh chứ. Trước mặt nhiều người như vậy liền quấn lấy ông chủ, quả thực là không biết xấu hổ mà. Một vệ sĩ ở bên cạnh than thở. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn gái của Bớt, thật là vật báu tuyệt sắc. Cũng khó trách Bớt của chúng ta là đại nhân vật như thế lại động lòng phàm. Lưu Ảnh trợn mắt nhìn người đang nói chuyện một cái, hừ lạnh rồi nói: Hồng nhan họa thủy, cả ngày lẫn đêm chỉ biết đùa bỡn, cản trở, cuốn lấy ông chủ không thả. Ngay cả cái loại thời điểm này cũng không phân rõ nặng nhẹ. Một ngày nào đó, ông chủ chắc chắn sẽ bị cô ta hại chết mất thôi. Những người khác cũng rối rít thay nhau mở miệng nói: Chuyện quan trọng như vậy là có chút không lấy đại cục làm trọng rồi. Chậm trễ thương lượng, cô ấy gánh được trách nhiệm sao? Quả thật, nó không biết gì mà. Nghe nói, cô gái này chỉ là một thiên kim nhỏ của nhà bình thường. Đương nhiên, không có khả năng so sánh cùng Nhược Hy tiểu thư rồi. Đừng lấy loại phụ nữ này cùng Nhược Hy tiểu thư có như nhau được cơ chứ. Ai cũng không biết Bốt nghĩ như thế nào. Loại con gái này, bất luận nhìn thế nào, cũng không đủ tư cách trở thành chủ mẫu sau này của Tư gia. Phòng ngủ trên lầu, dù bị cảnh cáo, nhưng Diệp Oản Oản vẫn như cũ, không sợ chết, mà vùi trong ngực của Tư Dạ Hàn, nhỏ giọng thì thầm. Em không có nói sai, thực quá ngắn. Thật ra thì, em cảm thấy 7 ngày là thích hợp nhất. Tư Dạ Hàn đem Diệp Oản Oản thả trên ghế salon, kéo cả vạt nơi cổ áo một cái, mắt nhìn chằm chằm Oản Oản. Hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, rốt cục ngậm miệng, dám làm lại không dám nhận. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô rồi nói: Nói đi, em muốn làm cái gì? Diệp Oản Oản giận đến sù lông. Nói cái gì nha, em có thể làm cái gì? Chính là không lỡ bỏ anh, không muốn anh đi xa thôi, không được sao? Sao anh lại không chút tình cảm nào vậy? Được, anh đi đi, đi ngay đi, tùy anh, đi đâu cũng được. Em sẽ không bao giờ quản chuyện của anh nữa. Trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản anh đi chịu chết. Tối hôm qua cô còn chịu sự lạnh giá của đá, đến nỗi xương cô hiện giờ còn đau. Cô còn bị thuộc hạ của anh nói thành yêu phi hại nước, cô dễ chịu lắm hay sao? Kết quả cái tên này còn không chút cảm kích nào. Diệp Oản Oản nói xong liền tiến lên lấy một cái chăn để một bên ghế salon đem mình che lại. Trong chăn truyền tới âm thanh buồn buồn của cô: Đồ tội, biến thái, tại ma đầu, đối với người ta như thế, chán ghét như vậy, luôn là lạnh lùng, không một chút dịu dàng. Em tại sao phải quản anh? Được rồi, anh muốn đi đâu thì đi đi. Không khí một hồi im lặng. Không biết qua bao lâu, ngay lúc Diệp Oản Oản cho là Tư Dạ Hàn đã đi rồi, lại cảm giác được cái chăn dường như đang bị một sức mạnh lôi kéo. Diệp Oản Oản lập tức dùng sức bắt được một góc không thả. Tư Dạ Hàn hơi hơi dùng chút ít sức lực, đem chăn mà Diệp Oản Oản đang trùm kéo ra, đang muốn mở miệng nói chuyện. Kết quả, Tư Dạ Hàn lại không kịp chuẩn bị, mà đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt đầy nước mắt của cô. Diệp Oản Oản ngồi ở chỗ đó, tiện tay lau mặt, mặt không chút thay đổi nói: Có chuyện gì sao? Anh làm sao mà còn chưa đi? Tư Dạ Hàn môi mọng mím chặt, giống như gặp khủng hoảng lớn cùng những vấn đề khó khăn, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cô. Sau một lúc lâu, Tư Dạ Hàn rốt cục mở miệng:

sự oản oản dường như sợ Lưu Ảnh không đủ tức giận, liền đắc ý dưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn trên gò má của Tư Dạ Hàn một cái hôn. Khi cô thấy Lưu Ảnh tức giận, cô tất nhiên sẽ rất là vui vẻ. Quả nhiên, Lưu Ảnh thấy cô dùng bộ dáng không biết xấu hổ kia, lập tức giận càng đến cực liệt hơn. Diệp Oản Oản cười mà như không cười nhìn Lưu Ảnh một cái, rồi mở miệng yếu ớt nói: "Tôi thấy anh vẫn luôn lo lắng cho chính mình đi. Trong lúc rảnh rỗi, tôi đã tính cho anh một quẻ. Tính được ra, anh đến nước B lần này, ngày đầu tiên liền có họa sát thân. Chậc chậc, cẩn thận một chút đi nhé." Kiếp trước, lần gặp chuyện này của Tư Dạ Hàn huyên náo vô cùng lớn. Sau khi đám người Tư Dạ Hàn trở về, Diệp Oản Oản từ trong cuộc trò chuyện của mọi người hiểu được tất cả sự việc đã xảy ra. Thậm chí, rất nhiều chi tiết đều vô cùng rõ ràng. Trong ấn tượng, cô nhớ kỹ Lưu Ảnh đến nước B ngày thứ nhất, cô không biết bởi vì nguyên nhân gì cùng người khác đánh nhau một trận, cô bị đánh đến bể đầu chảy máu. Cô! Lưu Ảnh chỉ coi Diệp Oản Oản đang nguyền rủa mình, giận đến phổi cũng sắp nổ tung.